Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2092. Chương 2092. Anh đặc biệt tay lộn xộn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Thật ra thì cầm xưởng xây ở chỗ này sẽ hơn rất nhiều, không cần thiết tiêu hao. Ví dụ như vận chuyển liền được tốn thêm không thiếu tiền. Ít nhất từ Hồng Nhai xưởng thép kéo vật liệu thép liền tốn thêm không thiếu tiền. Từ xưởng thép tới nơi này có thể so với đến Tương Uy xa nhiều. Hơn nữa đường còn không thế nào dễ đi. Cái này động cơ Dieden phân xưởng xây tới nơi này hoàn toàn liền là theo chân bán tải tới. Bởi vì cái này phân xưởng liền sản xuất hai khoản bán tải dùng động cơ Dieden. SY480 và SY485. Đương nhiên là cách càng gần càng tốt. Hai nhà máy còn có thể dùng chung một cái xử lý nước ô nhiễm ao. Bất quá Vạn Phong và Giang Hồng Quốc cũng không có câu oán hận. Xóa đói giảm nghèo công tác không thể cân cân so đo. Hai cái xưởng theo sát cũng đều xây dọc theo núi. Bây giờ cũng đều xây dựng đến một nửa chừng. Bán tải phân xưởng ở nơi này núi xanh nước trong bên cạnh. Ly thủy ghi quá gần là không cho phép xây nhà xây háng. Bán tải nhà máy ly thủy kho còn có một dặm tả hữu khoảng cách. Một dặm nghe thật giống như rất xa dáng vẻ. Nhưng muốn tính toán một chút đơn vị cũng không quá liền 500 mét mà thôi. Bán tải nhà máy xây dọc theo núi và nó cùng nhau kiến thiết còn có động cơ Dieden nhà máy phân. Xưởng đều biến thành đường xi măng phải đến 2010 linh thời điểm. Đường đất cát chính là xây lại san bằng cũng không bằng đường xi măng. Đoạn đường này đông đong đưa tây hoảng. 30 dặm đường đi liền hơn nửa tiếng. Bây giờ, hưởng ứng thị ủy hiệu triệu, bán tải nhà máy liền xây ở nơi này đập chứa nước bên một cụm núi bao bọc bên trong. Vạn Phong cái này còn là lần đầu tiên tới xem cái này phân xưởng. Đập nước chỗ ngay tại một cái thôn ở trên, còn xây có mấy nóc lầu, gây ra giống như một hương thôn trấn nhỏ như nhau. Nơi này còn có một cái nhỏ chợ phiên, có thể nói ở lúc đó nông thôn nơi này coi như là phồn hoa. Thành phố Hồng Nhai trấn Đại Anh biên giới tổng cộng có hai cái đập chứa nước. Một cái là Nhân Nạp Hà đập chứa nước, một cái là Chuyển Giác Lâu đập chứa nước. Vậy cái vòng đập chứa nước đường xi măng còn không có bóng dáng. Bây giờ chỉ là một cái cát thông thường đường đất. Đừng nói cái này đập chứa nước. Bây giờ chính là từ trấn Ô Lô đến trấn Đại Anh giữa quốc lộ vẫn là đường đất cát đây. Nơi này cách Cố Xảo Linh nhà mẹ Đàm gia đội 3 cũng không coi là quá xa. Càng đi về phía trước 1,5 đến 2 km liền đến Đàm gia thôn. Xe thuận đường bên một cái xem cổng chào vậy cửa quẹo vào đi một đường hướng Tây Bắc. Lại đi ước chừng 4-5 dặm liền đến Nhân Nạp Hà đập chứa nước. Chỉ là thôn mặc dù vẫn là cái thôn đó, nhưng Cố Xảo Linh một nhà đã sớm không ở nơi này ở. Đánh từ Cố Xảo Linh gả đi Hoa Hậu, ca ca hắn cũng ở đây Hoa Hậu lập gia đình lập nghiệp. Bọn họ cả nhà ở 5-6 năm trước liền rời khỏi nơi này. Mà Nhân Nạp Hà đập chứa nước hoàn cảnh u tĩnh tựa như thế ngoại đào nguyên. Lần trước đời cho người ta mở nhỏ lật đấu đưa xi măng thời điểm. Vạn Phong thích nhất chạy chính là Nhân Nạp Hà đập chứa nước vòng đập chứa nước quốc lộ. Vậy kêu là một cái tâm thần sảng khoái, bởi vì chỉ là sản xuất bán tải, xưởng liền chọn dùng cái loại đó lều lớn thải thép kết cấu. Chỉ có một tầng, nguyên nhân chính là làm cái này. Xưởng đã xây thất thất bát bát, đến 9 tháng 10 căn bản cũng chỉ đậy kín. Dĩ nhiên nhà trọ là muốn xây lầu, bán tải nhà máy cũng có mấy trăm người. Chỉ là những người này từ Tương Uy đi tới nơi này sợ là trong bụng có ý kiến. Cái này không là vấn đề. Cho nhiều chút tiền lương phỏng đoán thì không phải là chuyện. Qua hết năm liền hướng nơi này rời. Tranh thủ sang năm tháng 4 khôi phục sản xuất. Bán tải mặc dù bị hoa đến xe chở hàng nhỏ phân bên trong đi. nhưng là một năm vẫn còn hơn 100.000 lượng tiêu thụ đây. 6 tháng 15 số, Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử chính thức đối bên ngoài tuyên bố đẩy ra Hoa Quang số 2 chip. Ở sản phẩm giới thiệu trong buổi họp, cặn kẽ giới thiệu khối này tấm chip tính năng 0.75 micromet chế biến công nghệ, tập hợp tinh thể quản số lượng 4.8 triệu, đồng hồ báo thức tần số là 120MHz, tích hợp 16K cấp 1 chậm tích trữ, đồng thời tuyên bố hướng tán kiện thị trường giao hàng. Lúc ấy TQ đã bắt đầu xuất hiện lắp ráp máy vi tính nghiệp vụ. Đừng xem nhẹ cái nghề này, một năm cũng là mấy trăm ngàn đài sản lượng. Cái này thị trường Hoa Quang nếu như buông tha liền tiện nghi người khác. Đồng thời, lý tưởng máy vi tính cũng ở đây sản phẩm tuyên bố trong buổi họp ban bố mới một đời chở Hoa Quang. Số hạt tấm chip LX3100 máy vi tính. Còn chở Hoa Quang mới một đời lộ vẻ thề. Cam kết có thể hoàn mỹ lưu loát giúp đỡ bộ mặt thành phố tất cả trong và ngoài nước trò chơi. Hoa Quang số 2 tấm chip đẩy ra ở chip thị trường nổ một tiếng sét. Vậy đánh anh đặc biệt tai một cái trở tay không kịp. Dưới tình huống bình thường, anh đặc biệt tai ở năm 96 hẳn đẩy ra là nó đại danh đỉnh đỉnh lao nhanh Pro. Cũng chính là lao nhanh một nơi ly khi cái thứ 6 sửa đổi phiên bản. Năm 97 nó liền sẽ đẩy ra lao nhanh 2. Nhưng ở cái này nhất thế bởi vì lao nhanh một bác so với ban đầu trước thời hạn gần 2 năm bị tuôn ra. Đưa đến anh đặc biệt tai chip phát triển kế hoạch bị làm rối loạn. Cái này nhất thế cuối năm ngoái nó mới đẩy ra lao nhanh một thứ 5 cái sửa đổi phiên bản. Cái thứ 6 sửa đổi phiên bản mới làm được một nửa. Hoa Quang số 2 xử lý khí lấy vượt qua lao nhanh một thứ 5 cái phiên bản tính năng rung động đưa ra thị trường để cho anh đặc biệt tay nhất thời tay chân luống cuống. Hơn nữa Hoa Quang điện tử phát ngôn viên còn tiết lộ. Sang năm Hoa Quang 2 cái đầu tiên sửa đổi phiên bản sẽ hỏi đời. Tính năng đem lại một bước tăng lên. Tin tức này thổ lộ hậu quả là anh đặc biệt tay đối thủ làm cái thứ 6 sửa đổi bản cũng thiếu tự tin. Bọn họ không biết mình lao nhanh Pro đẩy ra có thể hay không chiến thắng Hoa Quang 2 sửa đổi bản. Mấy năm trước cái này làm bình dân tấm chip không vào mắt TQ xí nghiệp nhỏ bây giờ lại đuổi theo tới. Cái này làm cho anh đặc biệt tay vô cùng không phục. ACMN còn chưa có chết vậy làm sao lại toát ra một cái Hoa Quang tới. Bọn họ cho rằng không thể bị một cái lạc hậu Hoa Quang xí nghiệp đuổi kịp mình. Vì vậy, anh đặc biệt tay dốc toàn lực, trực tiếp buông tha lao nhanh Pro mở rộng, cầm nghiên cứu lao nhanh Pro đoàn đội cũng đến một cái khác mở rộng lao nhanh 2 trong đoàn đội. Chuẩn bị ở năm 98 trực tiếp đẩy ra lao nhanh 2. Lao nhanh 2 giống vậy chọn lựa bị buông tha lao nhanh Pro nồng cốt kết cấu. 32 vị tính năng. Tăng nhanh đoạn gửi khí viết thao tác tốc độ và MMX chỉ thị tập hợp. Hơn nữa ở lao nhanh 2 dặm, anh đặc biệt tay còn thay đổi công nghệ chế tạo, phế trừ công nghệ vụng về dây dưa điện cao đôi vô cùng phần cứng. Sử dụng 0.28 micromet công nghệ, đem 7.500.000 cái tinh thể quản nén ở 203 thước vuông ly ấn mô lên. Cái này thật to tăng nhanh tinh thể quản công tác tốc độ. Có thể đạt tới 8.6 đồng hồ báo thức cao tốc. Anh đặc biệt tay lúc này là cầm trông nhà bản lãnh đều lấy ra. Thật ra thì Vạn Phong cũng không biết Mễ Quảng Nam ở Thượng Hải toát ra như thế một giọng sẽ trực. Tiếp cầm lao nhanh một cái thứ 6 sửa đổi bản đánh không có. Cũng không biết anh đặc biệt tay là phát nghèo tàn nhẫn. Nếu như biết hắn phỏng đoán được vui thượng thiên, hắn lúc này ở làm đi thẩm quyến chuẩn bị. Nguyên bản hắn là chuẩn bị 7 tháng 7 số 8 chừng đi thẩm quyến. Nhưng là Diệp Thiên vấn điện tới nói cho hắn bố cát nghiên cứu khoa học cao ốc lập tức xây dựng xong. Để cho hắn tới đây kiểm tra. Cái này hắn thật vẫn tự mình đi xem. Trước kia rất nhiều kiến trúc kiểm tra hắn cũng không ở tại chỗ. Đó là bởi vì lúc ấy hắn không thời gian. Bây giờ hắn rỗi rãnh du du dĩ nhiên là phải đi xem một chút. Diệp Thiên Vấn hàng này lừa bịp hắn không quá có thể. Nhưng thủ hạ hắn người làm việc cũng chưa có đúng. Tháng 7 số 3 Vạn Phong liền lên đường. Chỉ cần cuối tháng bay vọt 100 hạ tuyến thời điểm có thể chạy về là được. Bàn về diện tích chuyển rác lâu đập chứa nước diện tích có thể lớn một chút. Chứa nước nhiều hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuiencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.